Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 52, Trịnh Mạnh Kỳ. Góc truyện audio.com. Chương 52, Trịnh Mạnh Kỳ. Nếu như không có Vương Diên Phong che chở, trên Phong Lang Trấn cũng không có khả năng có nhiều như vậy nhân loại phụ thuộc. Hai ngày sau, người mặt hổ đến lần nữa, xác định cuối cùng hành động thời gian, dựa theo nguyên kế hoạch không thay đổi. Lần nữa đưa tiễn người mặt hổ đằng sau, Đường Tam trở lại gian phòng của mình. Hắn biết, đối với mình tới nói, đi vào thế giới này đằng sau lần thứ nhất thời khắc trọng yếu sắp xảy ra. Lặng yên lên giường, khoanh chân ngồi xuống, Đường Tam hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Người mặt hổ nói tới kế hoạch tại trong đầu hắn từng cái hiện hiện. 300 hơi thở thời gian, chính mình hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện. Trong núi rừng, từng đạo nhanh nhẹn thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo thân ảnh đều là dáng người thon dài hữu lực. Nhảy vọt tự nhiên, cây cối sẽ chỉ trở thành bọn hắn mượn lực địa phương. Lại không thể đối bọn hắn tiến lên có nửa phần ngăn cản. Trên người bọn họ đều có vằn màu vàng nâu. Mỗi một lần nhảy vọt, đều có thể nhảy ra mấy chục mét nhiều. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua sơn lâm, tiến vào đại lộ, gần trăm đạo thân ảnh cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu một vị thân hình đứng thẳng lên, chừng cao hơn 3 mét, thon dài dáng người tràn đầy lực lượng cảm giác, trong mắt lóe ra sáng tỏ tia sáng màu vàng. Hai tay lợi chảo theo thân thể đứng thẳng mới chậm rãi thu hồi. Rõ ràng là một đầu thực lực cường đại thiểm báo. Tại phía sau hắn, lần lượt từng bóng người nhao nhao tụ tập. Rõ ràng là lấy hắn làm trung tâm. Là phương vị này sao? Cầm đầu thiểm báo chỉ hướng phía trước. Một đạo dáng người so với hắn thấp bé không ít thân ảnh cấp tốc đi vào bên cạnh hắn. Khẽ gật đầu, thiểm linh đại nhân, khẳng định là bên này. Cái chỗ kia gọi Phong Lang Trấn. Quảng cáo, thiểm linh trong mắt hung quang lóe lên, trong ánh mắt màu vàng ẩn ẩn có màu đỏ nhảy lên. Phong Lang, đáng chết, đi theo ta, vừa nói, nó đột nhiên vung tay lên, cái thứ nhất nhảy vọt mà ra, mặt khác thiểm báo cũng đều là từng cái mắt lộ ra hung quang. Cấp tốc đi theo ở bên cạnh hắn, trước đó nói chuyện với thiểm linh cái kia thiểm báo. Trên thân lông tóc hơi thu liễm mấy phần, lộ ra một tấm nhân loại bộ dáng khuôn mặt, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa thi triển thiểm báo biến, để cho mình dung nhập vào thiểm báo trong đội ngũ. Mặc dù thiểm báo bộ tộc ở trong yêu quái tộc không tính là cái gì đặc biệt cường đại chủng tộc, nhưng trên trăm thiểm báo cùng một chỗ hành động, tại trên đại đạo này lao nhanh, cũng vẫn như cũ có loại hung uy hiền hách khí thế. Cho dù là một chút cường tộc yêu quái, đơn độc gặp được bọn chúng cũng đều sẽ tránh lui mấy phần. Rất rõ ràng, những này thiểm báo khí tức có chút không đúng. Thiểm báo tốc độ rất nhanh. Mặc dù bọn chúng am hiểu hơn chính là trong thời gian ngắn bắn vọt, lực bộc phát càng mạnh, nhưng am hiểu tại chạy bọn chúng. Cho dù là không bộc phát, tốc độ cũng muốn so với bình thường yêu quái nhanh nhiều. Báo yêu nhất mạch, luôn luôn đều là mặt đất tốc độ chi vương. Khi chúng nó lần nữa lúc ngừng lại, đã là mặt trời lặn thời gian. Thiểm linh thả chậm tốc độ, ở dưới một cây đại thụ ngừng lại. Nó nâng lên chân phải trước, sau lưng đám thiểm báo nhao nhao dừng lại, tụ tập đến bên cạnh hắn. Nghỉ ngơi tại chỗ, chờ ban đêm hành động. Lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thiểm linh thanh âm tràn đầy lạnh lẽo hương vị. Đông đảo thiểm báo riêng phần mình tản ra. Tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Một đường bôn tập, huyết mạch chi lực đều tiêu hao không ít. Có thể thừa cơ nghỉ ngơi một chút, mới có thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trịnh Mạnh Kỳ, tới. Thiểm linh quát lạnh một tiếng, một con thiểm báo cấp tốc lách mình mà đến, trên người lông tóc lặng yên biến mất, thân hình cũng biến thành càng phát ra nhỏ gầy mấy phần. Đúng là hóa thành nhân hình. Rõ ràng là một tên nhân loại phụ thuộc. Hắn cung kính ở trước mặt Thiểm Báo khom mình hành lễ. Thiểm Linh đại nhân, địa đồ nhìn một chút. Thiểm Linh hướng hắn phất phất tay. Trịnh Mạnh Kỳ vội vàng từ trong ngực tay lấy ra bằng da địa đồ. Mở ra ở trước mặt Thiểm Linh, chỉ vào phía trên đồ án. Nhìn nhìn lại dần dần rơi xuống trời chiều. Đại nhân ngài nhìn, chúng ta bây giờ hẳn là tại vị trí này. Khoảng cách cái kia Phong Lang thôn trấn còn có không đến 10 cây số. Từ bên này đi qua, ước chừng 10 phút đồng hồ còn kém không nhiều lắm. Chờ các đại nhân nghỉ ngơi tốt, chúng ta tùy thời đều có thể đi qua. Thiểm Linh nhìn một chút địa đồ, nói, ngươi xác định là ở chỗ này à? Nếu là mang lầm đường, ngươi biết hậu quả. Trịnh Mạnh Kỳ một bộ kinh sợ mà nói, ta khẳng định đại nhân, ta là thật nhìn thấy bọn hắn hướng bên này, đồng thời tiến nhập thôn trấn này. Ngài nhìn, chúng ta là không phải trước thương lượng một chút, nhìn xem có phải hay không bọn chúng bắt cóc ngài tộc nhân. Thiểm Linh trong mắt hung quang lấp lóe. Thương lượng, có cái gì tốt thương lượng? Những cái kia giảo hoạt Phong Lang ngươi cho là sẽ nói lời nói thật sao? Đi liền điều tra, một cái nho nhỏ thôn trấn, ta cũng không tin còn có thể lật trời. Để cho ta tìm tới chứng cứ, ta liền diệt bọn chúng thôn trấn này. Cường hoành khí tức từ trên thân Thiểm Linh bỗng thấu mà ra. Trong mắt tia sáng màu vàng đúng là ẩn ẩn có một tầng màu vàng nhạt quang trạch hiện lên. Trịnh Mạnh Kỳ vội vàng cúi đầu xuống. Cung kính nói. Hết thảy tuân theo ý chí của ngài. Thiểm Linh lúc này mới hài lòng gật đầu. Nói. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lần này nếu như có thể tìm tới. Nhớ ngươi một công. Vâng. Đại nhân. Trịnh Mạnh Kỳ lúc này mới đến bên cạnh tìm hẻo lánh. Dựa lưng vào dưới một cây đại thụ ngồi xuống. Nguyên địa điều chỉnh. Tay phải của hắn lặng yên, không tiếng động chờ tay đặt tải trên đại thụ. Ngón tay dẫn ra, trên tàng cây lưu lại mấy đạo vết tích. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Màn đêm buông xuống, Thiểm Linh trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Ngay tại nghỉ ngơi bên trong đám thiểm báo nhao nhao phóng người lên. Tại nó bên người tụ tập lại. Trịnh Mạnh Kỳ, người ở phía trước dẫn đường. Thiểm Linh quát lạnh một tiếng. Quảng cáo. Đúng. Trịnh Mạnh Kỳ cấp tốc hoàn thành thiểm báo biến. Mặc dù cùng chân chính thiểm báo còn có khác nhau. Nhưng nếu như không cẩn thận đi xem. Tại trong màn đêm cũng không phải dễ dàng như vậy phân rõ. Hắn một tay nắm lấy địa đồ. Quyết định phương hướng. Ở phía trước cấp tốc tiến lên. Thiểm báo bộ tộc cũng không phải là quá nguyện ý động não yêu quái tộc. Yêu quái các tộc mặc dù đều đã khai trí, nhưng trí tuệ cấp độ cũng có chỗ khác biệt. Cũng có một chút đặc biệt thông minh yêu quái tộc, nhưng đại đa số yêu quái càng theo đuổi đều là đối với lực lượng tăng lên. Cũng không am hiểu về suy nghĩ. Thí dụ như đối với thiểm báo tới nói, nhìn địa đồ chính là một kiện chuyện phiền phức, mà những phương diện này, nhân loại phụ thuộc biểu hiện lại là để bọn chúng hài lòng. Đây cũng là vì cái gì các tộc bình thường đều có một ít nhân loại phụ thuộc nguyên nhân. Chính là đang lợi dụng bọn chúng xử lý đơn giản một chút sự tình. Trịnh Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không nhận lầm phương hướng. 10 cây số đối với thiểm báo tới nói. Cho dù là chậm chạp chạy vội cũng không bao lâu. Rất nhanh, bọn chúng liền thấy khói bếp mịt mờ thôn trấn. Đương nhiên, bọn chúng cũng không biết chính là. Trịnh Mạnh Kỳ mang con đường này, vừa vặn lách qua nô lệ nhân loại ở lại thôn trang. Để tránh nô lệ nhân loại bị những này thiểm báo chỗ giận chó đánh mèo. Đối với yêu quái các tộc tới nói, nô lệ cùng súc vật cũng không có cái gì khác biệt. Lẫn nhau cướp đoạt nô lệ cũng là thường gặp sự tình. Nhất là song phương vốn là đối địch tình huống dưới càng là như vậy. Thiểm Linh nhìn thấy phía trước không xa thôn trấn, trong mắt lập tức hung quang lấp lóe, nâng lên chân trước, Tại Trịnh Mạnh Kỳ vỗ vỗ lên bả vai. Hiển nhiên là đối với hắn dẫn đường tương đối hài lòng. Đại nhân, hẳn là nơi này. Trịnh Mạnh Kỳ cung kính nói. Thiểm Linh gật gật đầu. Nâng lên chân phải trước. Sau lưng đám thiểm báo lập tức hướng hai bên tách ra. Ngừng lại, Thiểm Linh chậm rãi hai mắt nhắm lại. Mà cũng liền tại lúc này. Trên người nó màu vàng đất vằn bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng màu vàng. Mỗi một đầu vằn phảng phất đều sống lại giống như nương theo lấy vầng sáng lưu chuyển nhẹ nhàng rung động. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị. Bao quát Trịnh Mạnh Kỳ ở bên trong. Ở đây tất cả thiểm báo đều rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch phảng phất bị cái gì dẫn động giống như. Rõ ràng trở nên khô nóng đứng lên. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.